chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Khê bắt một chiếc xe ma về nhà và ngã lăn ra ngủ ngay lập tức. Đến 1 giờ trưa, về, Úm Ngô chuẩn bị xong cơm nước, nhẹ nhàng gõ cửa, mợ chủ, đến giờ ăn rồi. Lâm Khê trở mình, biết rồi, cho cháu ngủ thêm 5 phút nữa. Vú Ngô chờ nửa tiếng sau vẫn không thấy người ra. Bà nhẹ nhàng mở cửa nhìn vào trong, mợ chủ trông rất mệt mỏi, như thể thức trắng đêm khóc. Vú Ngô thì thầm, cậu chủ mới cưới đã đi nước ngoài, bảo sao mợ chủ khóc cả đêm. Thế này không ổn, quản gia Lưu không có ở đây, tình cảm của cậu chủ và mợ chủ phải do bà bảo vệ. Vú Ngô lấy điện thoại ra nhắn tin, cậu chủ, mợ chủ bệnh nặng lắm, cả ngày đêm không ăn gì. Lâm Khê bị bệnh gì? Vú Ngô, bà đưa cô ấy đi bệnh viện đi, mợ chủ không chịu đi, khóc cả đêm, tôi không khuyên được, cậu chủ mau về đi, cô ấy cần cậu. Vú Ngô, bà trông cô ấy cho tốt, tôi sẽ về ngay. Vú Ngô đặt điện thoại xuống, mỉm cười hài lòng, cậu chủ thường ngày lạnh lùng, nhắc đến mợ chủ lại cực kỳ lo lắng, cậu chủ yêu mợ chủ lắm, chỉ là không biết biểu lộ, bà phải học hỏi quản gia Lưu nhiều hơn, tạo cơ hội cho hai người. Vú Ngô nghĩ đến đây, nở nụ cười hiền từ. Vú Ngô, bà đứng trước cửa phòng cháu cười ngớ ngẩn gì vậy? Lâm Khê vừa ngáp vừa bước ra, Vú Ngô lập tức giấu điện thoại, hơi chút bối rối, không có gì, mợ chủ, cơm đã sẵn sàng. Lâm Khê nói, cảm ơn bà, về, Ú Ngô, cùng ăn chút nhé. Không, quản gia Lưu giục tôi về. Vú Ngô vẫy tay, chạy nhanh như bay, mợ chủ, mợ dùng bữa đi. Lâm Khê sờ mặt, trông cô kinh khủng lắm sao? Vú Ngô thấy cô, chạy nhanh thế làm gì? Một mùi thơm nồng nàn bay tới. Lâm Khê xuống lầu ăn cơm. Phải công nhận, tay nghề của V, Ú Ngô thật tuyệt vời. Cô ăn nhiều hơn một bát so với thường ngày. Xong bữa trưa, Lâm Khê dẫn 5 người giấy đi mua hạt giống. Hôm qua cô đã hỏi Phó Kinh Nghiêu, đất nhà có thể tùy ý sử dụng. Dưa chuột, cà chua, ớt, ớt chỉ thiên, cà tím, dưa hấu, bí ngô, các loại hạt giống có bán trên thị trường. Cô đều mua một ít, rồi trở về biệt thự, nằm trên ghế dựa xem người giấy làm ruộng. Tiểu Mộc và Tiểu Kim chăm chỉ đào hố trồng hạt, Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa thì tung hạt lung tung. Tiểu Thổ dùng sức mạnh của mình di chuyển hạt giống vào đất. Sau khi trồng xong, Tiểu Thủy hít một hơi sâu, phun ra một ngụm nước lớn, tưới cho hạt giống. Tiểu Mộc hào hứng vỗ tay, chủ nhân, mọc mầm rồi, mọc mầm rồi. Lâm Khê nhìn kỹ, những hạt giống vừa trồng đã nảy mầm xanh nhỏ, từ từ mở ra 2 chiếc lá. Tiểu Mộc dùng linh lực của mình, các loại quả này lớn nhanh hơn, 2 tuần sau có thể ăn được. Lâm Khê vẫy tay, tất cả lại đây. 4 người giấy xếp hàng, đứng nghiêm chỉnh. Tiểu Thổ không hiểu gì, bắt chước đứng theo. Nó ngơ ngác hỏi, chủ nhân, làm gì vậy? Chia cho các người ít công đức. Lâm Khê bấm một phép, toàn thân phát ra ánh sáng vàng nhạt, kèm theo một tia sáng tím. Cô nhẹ nhàng chạm vào trán từng người giấy. 5 người giấy vui sướng xoay vòng. Thật dễ chịu, cảm ơn chủ nhân. Ánh sáng công đức rất quý, có thể tăng trưởng tu vi. Trao xong công đức, Lâm Khê nằm lại trên ghế dựa. Cô lại buồn ngủ, kéo chăn phủ lên đầu, chìm vào giấc mơ đẹp. Những người giấy tìm chỗ để tu luyện, Tiểu Thổ quyết định nằm trên bụng chủ nhân để tu luyện. Phó Kinh Nghiêu vội vã về nhà, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lâm Khê nhắm chặt mắt, nằm yên đó, 2 tay buông thõng, trên người phủ một lớp giấy mỏng. Tờ giấy này trông giống như giấy vàng dùng trong tang lễ. Phó Kinh Nghiêu sững sờ, anh đã đến muộn, lúc này anh cảm thấy vô cùng hối hận. anh không nên để Lâm Khê ở nhà một mình, không nên về muộn như vậy, không nên đi ra nước ngoài một mình. Tim anh đau nhói, không thể thở nổi, cô lại rời bỏ anh. Tại sao lại là, lại, Phó Kinh Nghiêu không thể suy nghĩ, tay run rẩy, giọng nghẹn ngào, Lâm Khê, xin lỗi, bây giờ anh mới về. Ai lại quấy rầy giấc ngủ của tôi? Lâm Khê kéo chăn ra, thấy người đàn ông bên cạnh, giật mình, cả người cả ghế ngã xuống đất, bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều đầy kinh ngạc. Lâm Khê, sao anh về rồi? Phó Kinh Nghiêu, em không chết. Lâm Khê chớp mắt, ai bảo anh là MC, H, E, T rồi. Nỗi buồn chấm dứt, Phó Kinh Nghiêu lập tức hiểu ra. Đây là một sự hiểu lầm. Lúc này, anh cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Lâm Khê nghi ngờ nhìn anh. Chẳng phải nói là 7 ngày sao? Sao anh về nhanh vậy? Phó Kinh Nghiêu ho nhẹ để che giấu sự lúng túng. Công việc ở công ty đã xử lý xong. Ồ, Lâm Khê đẩy chiếc ghế ra khỏi người. Anh làm em sợ, khiến em ngã một cú. Xin lỗi, Phó Kinh Nghiêu đưa tay đỡ cô dậy. Lâm Khê nắm tay anh, mượn lực đứng lên, không sao, em về thay đồ. Phó Kinh Nghiêu do dự, Lâm Khê, em có cần đến bệnh viện không? Lâm Khê quay lại, không bị thương, không cần. Phó Kinh Nghiêu cau mày, cảm thấy có gì đó không ổn. Vú Ngô nói em bị bệnh, cả ngày không ăn gì. Lâm Khê xoa bụng, em không bệnh, trưa nay còn ăn 3 bát cơm. Phó Kinh Nghiêu hiểu ra vấn đề, là Vú Ngô, người trong nhà cũ, ai cũng đều là nhân tài. Lâm Khê nhìn sắc mặt anh thay đổi. Lại sao nữa? Không có gì. Phó Kinh Nghiêu không biết nói gì, tìm chủ đề để nói chuyện. Em đi thay đồ trước đi, anh chuẩn bị bữa tối. Lâm Khê gật đầu, được, cô đi rồi. Phó Kinh Nghiêu thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi thật sự quá ngượng. Tối nay Vú Ngô không đến nấu ăn, anh mở tủ lạnh xem có nguyên liệu gì. Phó Kinh Nghiêu từng du học 1 năm, biết nấu một số món đơn giản. Lâm Khê tắm xong xuống, ngửi thấy mùi thức ăn thơm, chạy ngay vào phòng ăn. Trên bàn có 4 món, trứng xào cà chua, rau xào tỏi, thịt xào ớt, canh tôm rau củ. Lâm Khê rất ngạc nhiên. Phó Kinh Nghiêu, anh biết nấu ăn? Phó Kinh Nghiêu mỉm cười. Anh chỉ biết nấu mấy món này, không bằng tay nghề Vú Ngô. Em ăn tạm nhé. Lâm Khê cười tươi. Thịt xào ớt là món em thích nhất. Có món này, em có thể ăn 3 bát cơm. Phó Kinh Nghiêu cười sâu hơn. Lần trước ở nhà ông bà, thấy em thích ăn cay, anh học theo video để làm. Không biết mùi vị thế nào, ngửi thôi đã thấy ngon rồi. Lâm Khê xới cho anh 1 bát cơm. Nào, ăn cơm. Hai người tập trung ăn cơm, không nói gì thêm. Phó Kinh Nghiêu thích ăn nhạt, nên bát thịt xào ớt đã vào bụng Lâm Khê. Ăn xong, Lâm Khê thu dọn bát đũa. Anh nấu ăn, em rửa bát. Phó Kinh Nghiêu nói, không cần đâu, mai về, Vú Ngô sẽ dọn. Ồ, được thôi. Lâm Khê đặt đũa xuống, ngồi trên ghế sofa. Phó Kinh Nghiêu ngồi ở phía bên kia, mỗi người làm việc của mình. Lâm Khê chợt nhớ đến chuyện ruộng rau, cần phải nói với anh. Chiều nay em đã gieo hết hạt giống. Phó Kinh Nghiêu ngẩng đầu lên, vất vả cho em rồi. Lâm Khê bình thản nói, không vất vả, em chẳng làm gì cả, tất cả đều nhờ Tiểu Kim và mọi người. Tiểu Kim, lại là cậu ta. Phó Kinh Nghiêu mấp máy môi, giả vờ vô tình nhắc đến, em và Tiểu Kim có quan hệ rất tốt. Lâm Khê VTV chiếc vòng tay. Tiểu Kim đã lớn lên cùng em, chúng em như người nhà vậy. Phó Kinh Nghiêu cúi mắt, trong lòng dâng lên một cảm xúc không rõ. Sau một lúc im lặng, anh hỏi, anh có thể gặp anh Tiểu Kim được không? Lâm Khê ngạc nhiên, anh. Phó Kinh Nghiêu trầm ngâm, hay là cô Tiểu Kim? Lâm Khê bối rối nói, Tiểu Kim không phải người, nói là tinh linh trên núi khoáng sản. Tinh linh, lần này Phó Kinh Nghiêu ngỡ ngàng, trong mắt hiện lên một chút mơ hồ. Tinh linh là gì? Lâm Khê gõ vào vòng tay. Vì chúng ta đã kết hôn, để em giới thiệu gia đình của mình. Năm người giấy nhỏ đứng trên bàn trà, đồng loạt giơ tay lên, cùng nhau hô to, xin chào, Phó Kinh Nghiêu, Cách Trương.